Chương 1120, 1120, ăn thịt người ký túc xá, 3. Mất tích nghe được Tạ Ngọc Điệp ra nở dê cố sự, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thành thật bộ dáng, sau đó thì sao mất tích cô gái đã tìm được chưa không có. Tạ Ngọc Điệp lắc đầu, nghe đồn nói mất tích cô gái chính là tại trong phòng ngủ mất tích, mà cuối cùng trông thấy của nàng chính là của nàng bạn cùng phòng, cũng chính là một cô gái khác, lúc ấy cảnh sát QNZ đã tham dự, thậm chí rất nhiều người hoài nghi là nàng bạn cùng phòng giết người giấu thi, nhưng là không có lý do a bạn cùng phòng đã ôm Mỹ Nam về, vì sao còn muốn thống hạ sát thủ đâu mà lại căn cứ cảnh sát điều tra, bạn cùng phòng QNZ tẩy thoát hiểm nghi, chỉ là vô luận cảnh sát cùng. Nhân viên nhà trường như thế nào tìm kiếm, cô bé kia tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, trở thành năm đó một cọc mê án. Nói đến đây, Tạ Ngọc Điệp nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tiểu Hoan Tâm, đây chỉ là mới bắt đầu, ngươi biết không từ khi 10 năm trước mê án về sau, bê tỏa tháng 8 năm 08 bị người xem là điểm xấu địa phương, thậm chí còn có người nói năm đó mất tích cô gái thi thể của nàng liền bị giấu ở tháng 8 năm 08 trong tường. Cho nên trong một đoạn thời gian rất dài, bê tỏa tháng 8 năm 08 đều là trống không, trường học cũng không có phân phối tân sinh vào ở, thẳng đến 6 năm trước, trường học học sinh càng ngày càng nhiều, mà theo lần trước thay mặt học sinh tốt nghiệp, tất cả mọi người quên đi tháng 8 năm 08 truyền thuyết, lúc này, trường học lại an bài hai cái tân sinh vào ở tháng 8 năm 08. Tạ Ngọc Điệp nói đến đây, bầu không khí bắt đầu khẩn trương lên, liền Linh Hoan Tâm cũng không khỏi đến nín thở, nàng thật sự rất hiếu kỳ, thần bí tháng 8 năm 08. Đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Mới vào ở tháng 8 năm 08 cô gái, sẽ không cu nở dê mất tích bí ẩn đi Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, 6 năm trước, Yến Bắc Đại học lại phát sinh cùng một chỗ học sinh mất tích bí ẩn bản án. 6 năm trước, trường học đã từng chỉnh thể trang trí cải tạo qua, mặc dù lao ký túc xá không hề động qua, nhưng là trừ lầu ký túc xá bên trong. Toàn bộ trong sân trường khắp nơi đều là thiên nhãn camera. Cho nên cái này cùng một chỗ mất tích án càng thêm huyền diệu, từ camera bên trong, có thể nhìn thấy mất tích cô gái vào lúc ban đêm từ phòng tự học ra liền trực tiếp về tới ký túc xá, về sau nàng rốt cuộc cũng không có đi ra. Cô bé kia chính là tại trong phòng ngủ mất tích bí ẩn, mà lúc đó đúng lúc là cuối tuần. Ngày ấy, cùng nàng ngủ chung phòng bạn cùng phòng về nhà, toàn bộ lầu ký túc xá, thậm chí toàn bộ lầu 8 đều không có bao nhiêu người tại. Cảnh sát thông qua loại bỏ, cho bê tòa người đều ghi chép, nhưng là không có người thấy cô gái ra ngoài, cũng không có ai tại bê tòa gặp qua bất luận cái gì khả nghi người xa lạ. Lúc ấy vừa vặn mới lầu ký túc xá còn đang tu kiến, cảnh sát QNZ hoài nghi tới phụ cận kiến trúc công nhân, bất quá cuối cùng từng cái loại bỏ về sau, vẫn là không có có kết quả gì. Ngay lúc này diễn đàn của trường học bên trên đột nhiên xuất hiện một cái liên quan tới tháng 8 năm 08 thiếp mời, 10 năm trước mất tích án. Đột nhiên bị người nhắc lên, khi đó mọi người mới biết được nguyên lai tháng 8 năm 08 còn có dạng này cố sự. Về sau, thì có người cho tháng 8 năm 08 lấy một cái tên, gọi ăn thịt người ký túc xá, bởi vì vào ở tại tháng 8 năm 08 nữ sinh, kiểu gì cũng sẽ mất tích bí ẩn, bốc hơi khỏi nhân gian. Tựa như là bị cái túc xá này ăn hết đồng dạng. Cái này, chính là tháng 8 năm 08 ký túc xá cố sự. Trải qua cái này hai lần mất tích án, vô luận trường học như thế nào bác bỏ tin đồn, tân sinh đều cũng không tiếp tục nguyện ý vào ở tháng 8 năm 08. Tạ Ngọc Điệp nói đến đây, ánh mắt rất là kỳ quái, Hoan Tâm, là ai cho ngươi tháng 8 năm 08 chìa khóa trường học đây là ý gì a khinh bạc ngươi là mới tới sao trường học an bài cho ta, bất quá. Ta cảm thấy tháng 8 năm 08 không có như vậy mơ hồ đi, kỳ thật, ta thật sự thật tò mò. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu.